Chương 14, Kurosaki Ichigo. Ra đi thế giới nhân vật chính Đường Vũ đem trong tay huyễn tưởng hướng trong hư không vung lên, một vết nước xuất hiện tại giữa không trung, trong cái khe một bóng người chậm rãi từ bên trong đi tới. A, nơi này là nơi nào? Trong cái khe, đi tới một cái màu quýt tóc thanh niên, thanh niên nhìn một chút chung quanh, gãi đầu một cái. Ở đây tựa như là hủ hệ cổ mẫn đổ đi nhìn một chút chung quanh công trình kiến trúc, thanh niên vô đầu, liền ngẩn người, tiếp lấy kêu to lên. Này, đây là lát nọ chẹt cái kia, vậy người này chẳng lẽ là Esgen thanh niên chỉ Esgen, liền kinh hãi. Khốn nạn Esgen, ngươi không phải bị phong ấn sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thanh niên tay hướng trong ngực lật một cái, một khối vật kỳ quái theo trong ngực hắn bị đem ra, hướng bộ ngực mình vỗ, liền ngã nhào trên đất. Esgen, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thanh niên linh hồn rời đi thân thể của mình, nắm phía sau đại đao, trên người linh áp liền tăng vọt, một đường to lớn màu lam hình bán nguyệt hào quang theo trên đao phóng xuất ra, thẳng bức Esgen. Ta có thế không nhớ rõ ta biết ngươi. Esgen lông mày một nhăn, trên tay hoa trong gương, trăng trong nước đối màu lam hình bán nguyệt hào quang vung lên, trực tiếp đánh tan thanh niên linh áp, biến thành linh tử. Esgen, ngươi quên rồi ta là củ rổ xạ kỳ Ichigo A? Thanh niên không đúng. Ichigo đem trên tay to lớn chạm phách đao lập tức ở trước ngực tay trái nắm chặt cánh tay phải, hét lớn một tiếng, vạn giải một đường to lớn linh áp theo thanh niên trên người bạo phát đi ra, hình thành một hồi to lớn linh áp chạy, đem chính mình che giấu tại cái kia to lớn linh áp chạy bên trong. Thiên tỏa chạm nguyệt linh lực chạy dần dần tiêu tán, Ichigo trên người chết bá giả bộ đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một thân quần áo bó màu đen, trên tay cầm lấy một lần thật nhỏ chạm phách đao. So với nguyên bản to lớn chạm phách đao, thanh này thật nhỏ chạm phách đao tăng thêm chôi đao đằng sau còn kết nối lấy một đầu màu đen xích sát, trên người linh áp QNZ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, linh áp cường độ cùng chất lượng đường thẳng lên cao. Esgen, ngươi đến tột cùng là thế nào trốn tới hộ đình 13 phiên đội, đến tột cùng thế nào? Ý chỉ gỗ nắm chặt trên tay thiên tỏa chẳng nguyện, trong nháy mắt xuất hiện tại Esgen trước mặt, chạm phách đao trên lưới đao gas ngọn lửa màu đen. Đối Esgen trực tiếp bổ tới. Mặc dù không biết ngươi là ai, cũng là ngươi đối với kế hoạch của ta cùng mục đích tốt muốn biết rất nhiều. Esgen trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, đồng thời trên người linh áp cũng là kịch liệt tăng vọt. Đối mặt với ỷ chỉ gỗ công kích, trên tay hoa trong gương, trăng trong nước cũng không cam chịu yếu thế quất tới. Con quanh hai cái chạm phách đao đụng vào nhau, đồng thời trên thân hai người chỗ bùng nổ linh áp QNZ hướng về phía đối phương áp bách tờ y. Một bên nguyên bản làm chiến trường mỗi tòa nhà hình trụ tròn công trình kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Phá đạo chi bắt thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo nguyệt nha thiên trùng ngoanh chung quanh công trình kiến trúc dồn dập sụp đổ. Mãnh liệt linh áp theo trên thân hai người bạo phát đi ra, cái kia linh áp cường độ, dù cho cách thật xa ỷ chi mà gìn đám người, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Phược đạo chi lục thập nhất lục trượng quang lao thừa dịp ỷ chỉ gỗ vừa mới phát ra một đạo nguyệt nha thiên trùng. Còn không có hoảng qua thần tới thời điểm, Esgen tay trái đối ỷ chỉ gỗ một ngón tay, sa u mảnh màu vàng quang phiến trực tiếp trói buộc chặt ỷ chỉ gỗ, đem ỷ chỉ gỗ cố định tại giữa không trung. Thấy ỷ chỉ gỗ bị cấm chế lại, Esgen trong mắt sát cơ càng hơn, trên người linh áp lập tức đi động, bắt đầu vịnh sướng. Mơ hồ lộ ra hào quang, vận đục văn chương, kiệt ngạo bất tuần, điên cuồng khí độ, hiện hiện lại phủ định tê liệt tức thì ngăn trở an nghỉ, bò thép thiết công chúa. Lần lượt tự hủy tựa nở dê bu nở đáng chết nhìn xem này quen thuộc tình cảnh, Ichigo cắn răng, trên người linh áp tiếp tục gia tăng, đem lục trượng quang lao trực tiếp bị Ichigo chấn vỡ, hóa thành linh tử tiêu tán ra. Xem lên trước mặt đã tại vịnh sướng văn Esgen, Ichigo đem tay trái hướng trên mặt kéo một phát, một bộ đỏ trắng xen lẫn mặt nạ chống rông xuất hiện tại Ichigo trên mặt. Kết hợp đi, kịp đặt đi, vải khắp mặt đất, cũng biết được bản thân vô lực. Ô chọc chi sóng cả, điên cuồng chi trù, xôi trào chết lặng lấp lóe không ngủ, thép chi công chúa cũng theo thực, tựa nở dê bu nở cũng sụp đổ, tập kết đối địch tràn ngập mặt đất khiến kêu biết nàng vô lực hư hóa nguyệt nha thiên trùng màu đen linh áp phóng lên tận trời, một đường to lớn hình bán nguyệt màu đen linh áp phóng lên tận trời, so với tháng trước kỷ bạ thiên trùng, vô luận là uy lực vẫn là cường độ đều toàn bộ ra. Tăng. Vô dụng biến mất ra phá đạo chi 90. Hắc quan Esgen đối ỷ chỉ gỗ một ngón tay, một đường to lớn linh áp gợn sóng từ trên người Esgen bạo phát đi ra, theo Esgen một ngón tay, toàn bộ bầu trời phảng phất mở đi, một cái to lớn linh áp màu đen quan tài đem ỷ chỉ gỗ bao phủ lại. Ba nhờ một cái mấy trăm mét cao màu đen quan tài xuất hiện tại Las Nọ Chẹt bên trong, bao phủ lại ý chỉ gỗ về sau, bên trong linh áp đợt hơi một tí biến ảo, từng đạo công kích đánh út về phía ý chỉ gỗ. Đối diện với mấy cái này công kích, ý chỉ gỗ không sợ hãi chút nào, hai tay nắm ở thiên tòa chẳng nguyện, đem thân đao hướng xuống hơi hơi để ép, từng đạo gần như hóa thành thực chất hóa màu đen linh áp từ trên người ý chỉ gỗ hiện ra đến, không ngừng hướng thiên tòa chẳng nguyện trên thân đao quán chú. Nguyệt Nha trong nháy mắt, Ichigo trên người linh áp tăng vọt, nhìn xem không ngừng tới gần quỷ đạo công kích, Ichigo trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trời hướng điên cuồng tăng vọt linh áp liền theo cái kia thật nhỏ thân đao trên người hiện ra đến, một đường to lớn màu đen Nguyệt Nha hình trạm kích theo thiên tỏa trạm Nguyệt lên bạo phát đi ra, hết thể tiếp xúc đến công kích, hết thể hóa thành tinh khiết linh tử tiêu tán ra. Ai rèn màu đen linh áp điên cuồng tăng vọt. Hắc quan không chịu nổi linh áp lực lượng chậm rãi tổn hại ra, từng mảnh mảnh vỡ theo hắc quan lên rớt xuống, còn chưa chạm đất, liền đã hóa thành linh tử tiêu tán đến, trở thành hủ hệ cổ mận đồ một bộ phận. Két két két răng rắc một vết nước chậm rãi mở rộng, hiện lấy hai phía lan tràn ra, cuối cùng bởi vì không chịu nổi, toàn bộ hóa thành từng mảnh mảnh vỡ phá vỡ đi ra. Ezen, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đi ra, thế nhưng lần này ta cũng giống vậy sẽ đem ngươi đánh bại tại cái kia vỡ vụn bên trong mảnh vỡ. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đi từ từ đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn xem Ezen. Ha ha hổ là cùng chết lực lượng của thần sao thú vị Ezen xem lên trước mặt cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quái dị. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sao cái tên này ta nhớ kỳ Ezen đem trên mặt kính mắt một túm, tiện tay quăng ra. Đồng thời trên người linh áp quỷ dị tiêu tán ẩn nấp, tựa như một con sói, thật sâu ẩn giấu trong bóng đêm một dạng, lại ở nhất thời điểm nguy hiểm nổi lên, cho ngươi một kích chí mạng nhất. Vỡ vụn đi, hoa trong gương, trăng trong nước theo Ezen tiếng âm vang lên, đầy trời linh áp liền từ trên người Ezen hiện ra đến, so với trước đó Ezen trên người linh áp điên cuồng tăng vọt gấp 3. Ha ha ha ha cảm giác này, ta thật lâu không có cảm nhận được, Kuzo Saki Ichigo. Ngươi là những năm gần đây duy nhất có thể làm cho ta chân chính cảm nhận được chiến đấu vui người thú vị, để báo đáp lại, ta cũng sẽ không ẩn giấu thực lực Ezen xem lên trước mặt củ rổ xạ kỳ Ichigo. Loại cảm giác này, trong lòng có loại muốn cùng trước mặt nam nhân này thống thống khoái khoái đối đánh một trận cảm giác, loại cảm giác này, là đi cờ hờ nhân vô nở có cảm giác hiện tại Ezen còn không có. Tập kích gì Ichigo cha hắn, cũng không có tập kích xỉn gì. Vu hám phổ nguyên bọn hắn, càng không có chế tạo hạ củ ý chỉ gỗ, cho nên không biết ý chỉ gỗ là rất bình thường. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.